Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, Yêu Mị Nữ Tử, Móa, nhường Trương Vinh cái này lão Chu Nho chiếm tiện nghi. Hắn sao, ai có thể giết cái này lão Chu Nho? 10 vạn linh thạch ta phân hắn phân nửa, ha ha. Ngươi đi giết cái này lão Chu Nho. 10 vạn linh thạch, ta cho ngươi 7 vạn. Một đám hải tặc nhìn thấy Chu Nho nam tử xuất thủ, đều là hồn hển nói rằng, dưới cái nhìn của bọn họ, Chu Nho nam tử thiên võ cảnh tam trọng tu vi, đánh chết Lâm Bạch một cái thiên võ cảnh nhị trọng võ giả. Vậy đơn giản là không nên quá đơn giản a. Đại thủ ấn che đỉnh mà xuống, huy hoàng thiên uy theo tới. Lâm Bạch hai mắt trong lúc triển khai, lợi hại ánh mắt tựa như mũi tên nhọn phá vỡ mây xanh. Muốn chết, kinh thiên phong bạo. Lâm Bạch trở tay một kiếm hồi đánh mà lên, kiếm khí thế không thể đỡ chém vỡ bát hoang lục hợp, lực áp thiên địa huyền hoàng, bắn trúng cái này Chu Nho nam tử đại thủ ấn phía trên. Ùng ùng một tiếng vang thật lớn, kiếm khí đường kính đem cái này đại thủ ấn đánh nát. Sau đó trùng điệp bắn trúng Chu Nho nam tử trên người. Thổi phù một tiếng, kiếm khí lợi hại không gì sánh được, tựa như cắt đậu hũ đồng dạng kiếm Chu Nho nam tử thân thể. Trực tiếp chém eo, tiên huyết bãi hướng trời cao, mà hắn thi thể thì là đường kính rơi vào mặt nước đi. Còn không đợi Chu Nho nam tử thi thể rơi vào trong nước, từ mặt nước liền bay xông lên một đầu hắc sắc cá mập, mở bốn máu miệng lớn, đem Chu Nho nam tử thi thể một ngụm nuốt vào. Cái gì, lão Chu Nho cư nhiên thất thủ sao? Thực sự là khó có thể tin, cái này gia hỏa cư nhiên có thể giết lão Chu Nho. Đoàn người cẩn thận a. Vật nhỏ này bảo kiếm trong tay, thật là lục phẩm linh khí a. Không có việc gì, nhường cho lão nương tới. Lúc này, từ trong đám người, chân thành đi tới một cái da thịt không đến sợi vải nữ tử. Đầy đủ trên mặt trái xoan, vẻ mặt tiên huân trang, hai mắt câu hồn đoạt phách nhìn lấy Lâm Bạch. Trên người nàng, da thịt tuyết trắng, vòng eo tinh tế, một đôi dồi dào êm dịu bắp đùi cùng thon dài chân ngọc, cho nam nhân vô tuyến mê hoặc. Những cái kia cuồng sa môn môn đồ, vừa nhìn thấy cái này quần áo bại lộ nữ tử, chẳng những không có đi lên góp, ngược lại là không ngừng lui về phía sau đi. Trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, muốn rời xa cái này yêu mị nữ tử. À, lão Chu Nho mới vừa chết, chất độc này quả phụ tại sao lại tới? Móa, nghe thấy 10 vạn linh thạch, trên thuyền những đại nhân vật này cũng bắt đầu động a. Rất nhiều môn đồ không vui nói rằng, tiểu ca ca, để người ta nhìn một chút ngươi bảo kiếm có được hay không. Cái này yêu mị nữ tử đi tới, chậm rãi đem chính mình mặc áo cởi xuống, lộ ra một đôi để cho người ta nhiệt huyết phún trương hai ngọn núi. Độc quả phụ cùng lão Chu Nho một dạng, là chiếc thuyền lớn này bên trên lĩnh một trong. Một chiếc thuyền lớn bên trên, một bên hội sắp đặt thuyền trưởng, thủ lĩnh, phổ thông võ giả các loại. Thuyền trưởng rất hiển nhiên, Sa Tỉnh chính là chiếc này thuyền thuyền trưởng, thủ lĩnh, ở trên thuyền địa vị gần với thuyền trưởng. Vừa rồi Lâm Bạch giết lão Chu Nho cùng trước mặt cái này yêu mị nữ tử, đều là thủ lĩnh một trong, mà võ giả khác, đều là phổ thông võ giả. Bọn hắn nghe lệnh của thủ lĩnh cùng thuyền trưởng mệnh lệnh. Lâm Bạch thấy một lần, cười lạnh nói, ha ha, ta có hai thanh kiếm, ngươi muốn xem cái kia một thanh? Độc quả phụ khẽ cười nói, ta thì nhìn trong tay ngươi cái chuôi này, chờ ta xem sau đó, Chúng ta đang tìm một cái không người địa phương xem tiểu ca ca mặt khác một thanh kiếm. Vậy nhất định rất có ý tứ, hảo nha, Lâm Bạch mỉm cười. Đem thanh ca kiếm đi phía trước đưa đi. Yêu mị nữ tử vui vẻ, thầm nghĩ trong lòng. Lão nương quả nhiên là phong tao vô hạn a. Cái này tiểu niên kinh, cái kia có thể chống cự ở lão nương mê hoặc a. Ngoan ngoãn lên đây quỳ liếm lão niên đầu ngón chân a. Ha ha, yêu mị nữ tử trong lòng cuồng tiếu. Ngay tại Lâm Bạch đem thanh ca kiếm đi phía trước đưa đi thời điểm, đột nhiên thân kiếm chấn động. Một cổ băng lạnh đến xương hàn quang bắn về phía độc quả phụ trên cổ họng. Không tốt, độc quả phụ vừa thu lại vẻ đắc ý. Trong chớp mắt thi triển thân pháp tách ra, nhưng là chậm một chút một bước. Mặc dù tách ra một kích chí mạng, nhưng một kiếm này cũng tại độc quả phụ trên cổ. Mở ra huyết mạch, bây giờ tiên huyết tuôn trào ra. Nhưng độc quả phụ sắc mặt trắng bệch hạ xuống, độc quả phụ oán hận chừng lấy Lâm Bạch, tiểu tỷ tỷ, ngươi ngực đều rủ xuống đến rốn bên trên, làm phiền ngươi đi long một chút ngực, ngươi tại đi ra câu dẫn người, có được hay không? Lâm Bạch tức giận cười cười, ghê tởm tiểu đồ vật, ngươi lông cũng không có trương tề. Làm sao có thể biết rõ lão nương đẹp, nói lão nương rủ xuống. Tức chết ta, độc quả phụ hồn hển nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Tất cả mọi người cho ta cùng tiến lên, ai cho ta ở trên người hắn hoa hắn một đao, lão nương liền theo ai một đêm. Oa, nghe thấy độc quả phụ phần thưởng này. Nhường xung quanh cuồng sa môn môn đồ toàn bộ đều hưng phấn. Mặc dù độc quả phụ hiện tại đã có chút lão, thế nhưng phong vận vẫn còn a. Mặc dù dưới ngực rủ xuống, nhưng là vẫn có một phong vị khác. Riêng là những thứ này cuồng sa môn môn đồ cũng tìm không được hắn xinh đẹp nữ tử. Độc quả phụ thủ lĩnh, vậy ngươi liền đi trong phòng tắm rửa sạch sẽ chờ ta, để cho ta tới đao thứ nhất. Ta cũng tới một đao, các ngươi khác biệt đưa hắn cho giết. Nhường ta nhiều chặt mấy đao lại giết từng cái cuồng sa môn môn đồ. Bay sông lên, binh khí trong tay nhất tề lập lòe, không ngừng hướng về Lâm Bạch trên người bắt chuyện mà đi. Lâm Bạch tức giận lay động đầu. Ta không có rảnh cùng các ngươi vướng víu kiếm ý. Phiêu phong trấn hải, kiếm ý lan tràn ra, khuếch tán bát phương, sở hữu sông lên cuồng sa môn môn đồ trên cổ đều cảm giác được phát lạnh. Tức thì, một đạo băng lãnh vô tình kiếm quang từ giữa không trung chợt lóe lên. Một kiếm ra, ba mươi mấy cái đầu người bay lên, phốc suy, tiên huyết nếu như huyết trụ đồng dạng từ bọn hắn cổ lao tới. Sau đó bọn hắn say, thẳng tắp ngã xuống vào trong biển. Độc quả phụ cả kinh, một kiếm giết hơn 30 võ giả, dọa hỏng nàng. Lâm Bạch hai mắt trong lúc triển khai, vẻ sát ý hiển hiện, một kiếm bay hướng mà đi. Không muốn giết ta, hãy nghe ta nói. Độc quả phụ la hoảng lên, lần này nàng cảm giác được tử vong uy hiếp, muốn cầu xin tha thứ. Có thể Lâm Bạch căn bản không có ý định tại để cho nàng nói bất luận cái gì nói nhảm mà ni một. Kiếm quả đoán mở ra nàng yết hầu, tiên huyết phun mạnh mà ra, độc quả phụ ngã xuống vào trong biển trước đó, nỉ non nói rằng, lẽ nào ta thật lão? Mị lực đã không có ở đây sao? Thình thịch, độc quả phụ ngã xuống vào trong biển, bị ác sao cá nuốt một cái cửa vào. Lâm Bạch trong lòng nói rằng, ta gặp qua so ngươi đẹp gấp 10 lần thân thể. Không, nàng đẹp là vô giá. Lâm Bạch trong đầu nhớ tới một cá nhân, nhớ tới Phong Thần Tông bên ngoài tòa nào hoa cốc, cái kia 3 ngày 3 đêm triền miên. Làm sao nghĩ lung tung những thứ này? hiện tại cũng không phải là lúc này. Lâm Bạch vội vàng lắc đầu, đem tâm thần tập trung ở trước mặt đại chiến phía trên. Sa Tỉnh nhìn thấy độc quả phụ cùng lão Chu Nho trước sau đều chết tại Lâm Bạch trong tay, sắc mặt cũng là giận dữ. Giận dữ hết, hừ, một đám phế vật, còn phải lão tử tự mình xuất thủ. Sa Tỉnh từ thuyền hải tặc bên trên nhảy xuống, tựa như thần từ trên trời hạ xuống, rơi vào Lâm Bạch đối diện. Hết chương.